Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1955, mất đi ánh sáng nữ hải, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H là viên kia kịch bản bên trong. Mất đi lớn nhất Dạ Minh Châu sao, ân. Đúng vậy, cuối cùng lưu lạc hải ngoại, gây nên phi thường lớn hoành động. À, nói như vậy hẳn là có người để mắt tới viên kia Dạ Minh Châu. Cuối cùng đem trộm cắp, còn đưa đi hải ngoại. Đoán chừng, làm xuống cái này một phiếu thu hoạch được lợi nhuận không ít à kịch bản bên trong. Ngược lại là không có nói tới, viên này Dạ Minh Châu là bị ai lấy đi, bất kể là ai lấy đi, tất nhiên bị nàng gặp được, cái kia nàng liền quản xen vào chuyện bao đồng đi, mặc dù nàng nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng cũng muốn thông qua hệ thống không gian, mở mang kiến thức một chút viên này lớn nhất Dạ Minh Châu là dạng gì mỹ hảo đồ vật. Mọi người đều ưa thích, nên thật tốt bảo hộ. Thống tử, ngươi giúp ta điều tra thêm, viên kia Dạ Minh Châu hiện nay ở nơi nào, vì thời giám sát đối phương an phòng hệ thống, có bất kỳ dị thường, ngươi giúp bọn hắn một chút, thế tất đem viên này Dạ Minh Châu cho bảo vệ đến. Không được bị người đánh cắp đi, yên tâm đi, túc chủ đại đại, hắn để đường quả nhìn tin tức này, liền biết nàng sẽ như vậy làm, kỳ thật một người nhất thống. Trong lòng đều có một cái suy đoán, có khả năng phá mất tầng tầng an phòng, cuối cùng lấy được giá trị liên thành, lớn nhất Dạ Minh Châu người, rất có thể là tiêu thị một mạch, nếu là tiêu thị một mạch, vậy liền không thể không ngăn cản, trộm đồ, là không tốt, nhất là loại này quốc bảo, làm sao có thể bị người đánh cắp đi đâu, không đến bao lâu, hệ thống nói cho đường quả, đã tìm tới Dạ Minh Châu hạ lạc. Hiện nay bị bí mật vận chuyển vốn là, đứng trước thắng sau triển lãm, bởi vì sợ bị trộm cắp, Dạ Minh Châu phòng ngự phi thường tốt, còn dùng mê hoặc người thủ pháp vận chuyển, nhưng những này, cũng không thể cam đoan, Dạ Minh Châu không mất đi, dù sao đây là một cái có năng nhân dị sĩ thế giới. Hệ thống nói cho đường quả, hắn đã khống chế tất cả hệ thống, cam đoan đối phương đến lúc đó. Vừa mới tiến đến, liền có khả năng bị phát hiện, khoảng cách Tiêu Liên đến biệt thự, còn có một tuần nhiều thời gian, đường quả gần nhất chỗ nào đều không có đi, mỗi ngày liền ở tại trong biệt thự, đói ăn cơm, nhàn rỗi thời điểm, liền nghe âm nhạc, tuy nói nhìn không thấy, nhưng hệ thống sẽ đem tại trong diễn đàn nhìn thấy sự tình. Nói cho nàng nghe, ra ra, ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ. Lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Không phải gặp nguy hiểm, mà là lần này đồ vật rất trọng yếu. Phòng ngự biện pháp so với phía trước, khẳng định sẽ càng nghiêm. Không chuẩn bị thêm một điểm, đến lúc đó thất thủ, chẳng phải là muốn trở thành vòng tròn bên trong trò cười. Tiêu Liên chép miệng, hỏi, cái kia muốn trộm là cái gì à, Dạ Minh Châu? Tiểu Liên hẳn nghe nói qua. Tháng sau vốn là muốn hướng thế nhân triển lãm một viên lớn nhất Dạ Minh Châu A Tiêu Liên trừng lớn mắt. Hơi kinh ngạc nói, lại là viên kia, ai xuống nhiệm vụ, ở nước ngoài một cái bạn bè. Lúc đầu ta là không làm cái này nhưng hắn trong tay có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền đáp ứng Tiêu Liên nhíu mày hỏi, ra gia vị bằng hữu kia, là bổn quốc người sao? Đúng thế, vậy là tốt rồi, loại vật này, rơi xuống người ngoại quốc trong tay. Nói thế nào cũng không quá tốt, yên tâm đi, lão già ta rất rõ ràng, gia gia cùng vị bằng hữu kia nhận biết cả một đời. Hắn là ai, ta rõ ràng, hơn nữa, căn cứ hắn lấy ra chứng cứ, viên này Dạ Minh Châu, vốn là hắn tổ tiên đồ vật, bất quá là vật quy nguyên chủ, thứ này. Tại những cái kia đầy người mùi tiền vị thương nhân trong tay. Làm cái gì triển lãm, cũng bất quá là lừa gạt quảng đại quân chúng tiền. Cái kia ra ra, ngươi phải cẩn thận một điểm. Hiện tại an phòng càng ngày càng lợi hại. Đồ vật là càng ngày càng không tốt trộm. Cách chương.